Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, Thái Đế giáng lâm. Thái Đế đến rồi, Tần Mục nao nao, cười nói, ngươi là sợ Thái Đế cướp đi hư không mẫu thú, tiến tới khống chế tất cả hư không thú. Long Kỳ Lân liên tục gật đầu, nói, ta vừa mới chuẩn bị tập kích Tổ Thần Vương vận bảo đội tàu. Gặp được Tổ Thần Vương, liền lập tức bỏ chạy. Không ngờ khi đó cảm giác được một cỗ mênh mông như yên hải thần thức đuổi theo. Suýt nữa liền khống chế hư không thú. Lúc này mới khống chế hư không thú liên tục tránh né. Từ trong tầng tầng hư không đào thoát, lúc này mới đem cỗ thần thức kia hất ra. Tần Mục trầm ngâm một lát, dò hỏi, ngươi nói là, ngươi khống chế hư không thú đem cỗ thần thức kia bỏ rơi. Long Kỳ Lân gật đầu, như vậy người kia không phải Thái Đế. Tần Mục suy tư nói, Thái Đế thần thức là từ trước tới nay mạnh nhất thần thức. Hắn nếu là muốn đoạt về hư không mẫu thú, đừng nói ngươi, liền xem như ta cùng Lãng Uyển Thần Vương liên thủ, cũng vô pháp thủ hộ hư không mẫu thú. Long Kỳ Lân không hiểu, người kia thần thức không gì sánh được cường hoành. Ta lúc ấy khống chế hư không mẫu thú, mẫu thú khống chế ngàn vạn hư không thú, cùng một chỗ lệ khiếu. Nhiều như vậy hư không thú thần thức chung vào một chỗ, cũng không thể cùng người kia đối kháng, dễ dàng sụp đổ. Bực này cường hoành thần thức, làm sao có thể không phải Thái Đế? Tần Mục lắc đầu, cho dù người kia thần thức mạnh mẽ như thế, nhưng cũng so Thái Đế kém đếm không hết. Hiện tại Thái Đế đã được đến một bộ phận Thái Sơ Nguyên Thạch. Thần thức của hắn cường đại, đừng nói ngàn vạn hư không thú, coi như thập thiên tôn thần thức chung vào một chỗ cũng không thể chống lại. Xuất thủ người kia, ta biết là ai. Không nghĩ tới hắn thế mà không có lưu tại thiên đình, vậy mà cũng tới đến nơi đây. Hắn lộ ra vẻ cổ quái. Long Kỳ Lân không hiểu. Cung Thiên Tôn cùng Thái Sơ Thiên Đế Chi Tử, Lăng Hiên Thần Hoàng, đã đến tổ đình. Tần Mục đi tới đi lui, dò xét bên người hư không mẫu thú, nói, Lăng Hiên Thần Hoàng làm trong tạo vật chủ thần vương cùng Thiên Đế Thái Sơ Chi Tử. Tạo nghệ thần thức của hắn không thể khinh thường. Hắn mục đích của chuyến này hẳn là vì con hư không mẫu thú này. Lăng Hiên dù sao cũng là cổ xưa nhất thần hoàng, lại là thiên đế huyết mạch. Hắn tự nhiên không cam tâm ở vào Hạo Thiên Tôn phía dưới. Hắn ngẩng đầu lên, hư không mẫu thú tầm mắt lật lên, đối với hắn nhe răng, lộ ra miệng đầy sắc bén răng. Tần Mục lơ đễnh, tiếp tục nói, Hạo Thiên Tôn bị thương nặng, đây chính là Lăng Hiên Thần Hoàng thời cơ tốt đẹp. Lăng Hiên thực lực tu vi tự nhiên là không bằng Hạo Thiên Tôn, nhưng mà hắn nếu như nắm trong tay hư không mẫu thú đằng sau, cũng liền nắm trong tay tất cả hư không thú tộc đàn. Nguồn lực lượng này vậy liền thật là đáng sợ. Hắn quả quyết nói, có được mẫu thú, hắn chính là trên đời này sức mạnh mạnh nhất, chỉ có Long Hào mới có thể cùng hắn chống lại. Mà mục đích của hắn chính là hàng phục hư không thú đằng sau, tiến về tổ đình mặt âm u đi hàng phục Long Hào. Đến lúc đó, hắn liền tương đương với có hai đại thiên tôn trợ trận. Những thiên tôn khác sao dám không phục? Long Kỳ Lân thở phào một cái, nói, may mắn không có bị Lăng Hiên Thần Hoàng cướp đi hư không mẫu thú. Tần Mục mỉm cười, Long Phi, ngươi thật sự trưởng thành, ngươi làm được rất tốt. Hư không mẫu thú hoàn toàn chính xác cực kỳ trọng yếu. Nếu Lăng Hiên đã đi tới tổ đình, mà lại tổ đình bây giờ bị oanh mở một cái động lớn. Nói cách khác, hư không thú có thể rời đi tổ đình. Ta an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi mang theo tất cả hư không thú rời đi tổ đình, tiến về Thái Hư. Long Kỳ Lân trong lòng giật mình, thử dò xét nói, ý của giáo chủ là để cho ta xuất lĩnh hư không thú tại Thái Hư cùng Thiên Đình đối kháng. Tần Mục gật đầu, nói, có hư không thú đại quân, Thiên Đình đại quân căn bản không phải đối thủ của ngươi. Bất quá điều động hư không thú chỉ cần cẩn thận, Lăng Hiên Thần Hoàng dù sao cũng là thiên tôn, cực kỳ lợi hại, coi chừng bị hắn phát giác được dị trạng, quanh hắn vòng quanh hư không mẫu thú đi tới đi lui. Trầm ngâm một lát, nói, ngươi thông qua mẫu thú hạ lệnh, để hư ông thú tụ tập tại hư không thứ 16. Đến lúc đó cùng một chỗ xông ra ngoài, lường trước Lăng Hiên Thần Hoàng phản ứng không kịp. Long Kỳ Lân xưng là, nói, ta bên này để mẫu thú triệu tập hư không thú, bên kia còn muốn đi một chuyến Nguyên Mộc, tiếp Yên Nhi cùng một chỗ tiến đến. Tần Mục cười nói, đây là tự nhiên. Long Kỳ Lân bị hắn cười đến cúi đầu, nhìn xem chính mình móng vuốt, Long Phi trưởng thành. Tần Mục cảm khái, mang theo hắn cùng rời đi hư không thứ 17, hướng Đại Hắc Mộc 100.000 Hắc Sơn tiến đến. Mà trong hư không thứ 17, hư không mẫu thú không ngừng chấn động trên người Cốt Sơn, phát ra kỳ dị tiếng gào, triệu tập trong tổ đình hư không thú. Tần Mục cùng Long Kỳ Lân mới vừa đi ra hư không, Long Kỳ Lân đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, giáo chủ, ta không cảm ứng được hư không mẫu thú. Đừng kêu. Tần Mục sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, tiếp tục hướng phía trước đi, đi đến Đại Hắc Mộc nơi đó liền coi như là an toàn. Long Kỳ Lân không hiểu, Tần Mục trên mặt dáng tươi cười không giảm, nói khẽ, Thái Đế đang nhìn chúng ta. Long Kỳ Lân dùng mình, trong lòng một trận sợ hãi, truy sát ngươi là Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng Thái Đế cũng đi tới. Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức tu vi hẳn là tại trên ta, nhưng so Lãng Uyển Thần Vương hơi yếu, nếu như hắn thật truy sát ngươi mà nói, bằng ngươi cùng hư không mẫu thú là không thể nào chạy trốn. Hư không thứ 17 cũng không an toàn, các ngươi sở dĩ có thể chạy đi, chỉ có một cái khả năng. Tần Mục nụ cười trên mặt rất là ánh nắng, lộ ra rất là thanh thuần, không nhanh không chậm nói, vậy chính là có một tồn tại thần thức càng mạnh, quấy nhiễu Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức. Trên đời có thủ đoạn này mà không kinh động Lăng Hiên, chỉ có Thái Đế, Lãng Uyển Thần Vương cũng không được. Thái Đế là bị Long Hao kinh động, cho nên mới đến tổ đình. Long Kỳ Lân đang muốn điều động thần thức, lấy thần thức cùng hắn đối thoại. Tần Mục cười nói, đừng động dùng thần thức, vận dụng thần thức liền sẽ bị Thái Đế phát giác. Hiện tại có được Thái Sơ Nguyên Thạch hắn, thần thức cao thâm mặt chắc. Long Kỳ Lân vỡ ra miệng rộng lộ ra dáng tươi cười, ồm ồm nói, ý của giáo chủ nói là Thái Đế vẫn ở bên cạnh ta. Tần Mục mỉm cười, dáng tươi cười có chút cứng ngắc, vừa rồi hắn ngay tại bên người chúng ta. Long Kỳ Lân muốn đánh cái dùng mình, cũng không dám đánh, nói nhỏ, như vậy hư không mẫu thú sớm đã bị hắn khống chế. Tần Mục nhịn không được vuốt vuốt chính mình khuôn mặt cười đến cứng ngắc, tiếp tục cười nói, bản lãnh của hắn coi như khống chế hư không mẫu thú, người cũng sẽ không phát giác được bất luận cái gì không ổn, vẫn cho rằng là chính mình khống chế mẫu thú. Mà ta vừa rồi một phen lợi và hại phân tích, cũng không phải là giảng cho ngươi nghe, mà là giảng cho hắn nghe. Thái Đế không chế mẫu thú đằng sau, sẽ đi lợi dụng mẫu thú dụ hoặc Lăng Hiên Thần Hoàng, trước đem cường địch này trọng thương, sau đó một mình đi hàng phục Long Hao. Long Kỳ Lân đang muốn nói chuyện, đột nhiên cười to một tiếng truyền đến, Mục Thiên Tôn không hổ là Mục Thiên Tôn. Nhìn sự tình chính là thông thấu, lợi dụng mẫu thú dụ hoặc Lăng Hiên, trọng thương Lăng Hiên, quả nhiên là một ý kiến hay. Tạ ơn rồi. Tần Mục sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, Thái Đế, ngươi một mực tại bên người chúng ta, hô một cỗ thần thức nhấc lên gió lốc, gào thét đi xa, thái đế thanh âm truyền đến, ha ha cười nói, tha cho ngươi tiểu tử tinh giống như quỷ, còn không phải không phát hiện được ta, nể tình ngươi lần này cho ta ra cái chủ ý, tha các ngươi một mạng. Long Kỳ Lân sắc mặt xám ngoét, tứ chi run run, run giọng nói, giáo chủ, Tần Mục không nói một lời, mặt đen lên hướng về phía trước tiến đến. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ, vội vàng đuổi theo hắn. Phía trước, Đại Hắc Mộc đang nhìn, Tần Mục rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lại lộ ra dáng tươi cười. Thái đế dám động Lang Hiên Thần Hoàng mà nói, tổ thần vương còn có thể ngồi được vững. Bởi vậy, cái này nhất định là một trận lưỡng bại câu thương kết cục. Long Kỳ Lân kinh ngạc, há hốc miệng, kinh ngạc nói, giáo chủ, ngươi vừa rồi ra cái chủ ý kia, hiện nay tổ đình, sớm đã không phải thái đế thiên hạ. Tần Mục thản nhiên nói, hắn đi ám toán Lang Hiên, át gặp đại kiếp, mà lại thiên công thổ bá cũng tại trong tổ đình này. Há có thể dung hắn? Long Kỳ Lân trong đầu ầm vang, muộn thanh muộn khi nói, giáo chủ, ta đột nhiên cảm thấy ta vẫn là tiểu hài tử, không có trưởng thành, ngươi vẫn là gọi ta Long Bàn tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.